Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 392, Địa ngục tử thần. Góc truyện audio.com. Không chỉ có tiểu dã nam sợ tè ra quần, cái khác còn sống cảnh sát, tam khẩu tập đoàn thành viên cũng lâm vào sợ hãi vô ngần bên trong. Cái này nam nhân quả thực chính là từ trong địa ngục đi ra tử thần. Lâm Hoan xách ngược lấy chân võ kiếm, chậm rãi hướng tiểu dã nam đi đến. Ngươi đừng tới đây, tiểu dã nam muốn dùng súng ngắn nhắm chuẩn Lâm Hoan, nhưng hai tay cũng không ngừng run rẩy. Hắn không phát không được ra một tiếng hoảng sợ giống to. Mưu đồ có thể dọa ngăn Lâm Hoan. Hừ, liên súng đều nắm bất ổn. Ngươi còn làm cái gì cảnh sát? Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, không ngừng bước tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, siêu siêu siêu. Lâm Hoan cũng không quay đầu lại. Thân thể tại nguyên chỗ vạch ra từng đạo tàn ảnh, mấy viên đạn liền sát thân thể của hắn bay về phía nơi xa. Hắn quay đầu đi, vừa vặn thấy được nhếch to miệng mục mộ cảnh sát. Thú vị, vì bảo hộ cấp trên, sở dĩ không tiếc hấp dẫn cừu hận của ta sao? Lâm Hoan lắc đầu, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân thể bạo xạ mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến mục mộ trước người. Tiếp lấy một kiếm chém ra, a, đi chết đi, mục mộ cảnh sát không nghĩ thuốc thủ chịu chói. Nâng lên mini đột kích liền chiều Lâm Hoan điên cuồng xạ kích. Cộc cộc cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, còn lại may mắn còn sống sót người cũng từ sợ hãi vô ngần bên trong thanh tỉnh lại. Dùng trong tay vũ khí hướng về phía Lâm Hoan vị trí phát khởi liên mục mộ cảnh sát cũng bao quát ở bên trong không khác biệt công kích. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, mùi khói thuốc súng tràn ngập toàn trường. Phốc phốc phốc đang điên cuồng không khác biệt công kích đến. Mục mộ cảnh sát thân thể không ngừng lay động, mấy chục trên trăm cổ máu tươi phun hiện lên mà ra, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền bị đánh thành cái sàng. Nhưng mà đám người chủ yếu đối tượng công kích Lâm Hoan lại không bóng dáng. Mọi người ở đây mờ mịt tìm kiếm khắp nơi thời khắc. Một cái chào phúng thanh âm từ trong bọn hắn vang lên. A, vì mạng sống, tính cả bào tính mệnh đều có thể không để ý sao? Đúng là mỉa mai, đám người hoảng sợ theo tiếng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Lâm Hoan chẳng biết lúc nào lại đi tới trong đám người. Không hổ là có biến thái quốc gia danh xưng Nhật Bản a. Lâm Hoan phát ra một tiếng cảm thán, sau đó thân thể nửa ngồi xuống dưới, lấy chân phải làm nguyên điểm, huy động chân võ kiếm vẽ ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Ông kiếm khí vô hình tựa như một cái hình tròn trong suốt lưỡi dao, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch trương tán mà đi. Đạo kiếm khí này đụng chạm lấy hết thảy sự vật, đều bị cắt chém thành hai nửa. Vô luận là cứng rắn súng ống hay là yếu ớt nhân thể, đều không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Chỉ một thoáng huyết nhục văng tung tóe, súng ống đứt gãy, Lâm Hoan bốn chu thành che kín tàn chi đoạn thân thể tu la tràng. Đạo kiếm khí này khuếch tán ra xa 10 mét sau mới dần dần tiêu tán. Mà lúc này có thể còn sống xuống tới người Nhật đã không đủ 10 người. Tử thần, hắn nhất định là tử thần. Quỷ, quỷ a, những cái kia người còn sống sót đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Xoay người sang chỗ khác liền bắt đầu chạy hùng hục. Lâm Hoan lắc đầu, thu hồi chân võ kiếm về sau, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái mini đột kích liền bắn phá đi qua. Cộc cộc cộc cộc cộc, những cái kia chạy hùng hục người còn chưa chạy xa, liền tất cả đều bị đạn đánh xuyên thân thể, ngã xuống đất bỏ mình. Tiểu dã nam lúc này cũng thanh tỉnh lại, tiến vào trong xe cảnh sát sau liền phát động xe bắt đầu chạy trốn. Cái này nam nhân quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn những thứ này cảnh sát bình thường có thể chiến thắng. Đợi tiếp nữa chỉ có một con đường chết, để ngươi chạy trốn sao? TRUINCUATUINET. Lâm Hoan cười khẩy, đi đến Rander Kokuro đuôi xe chỗ, đem hỏa tiễn máy phát xạ mang lấy ra, nhắm chuẩn chiếc kia đi xa xe cảnh sát, bóp cò súng, APG, nương theo lấy Lâm Hoan một tiếng này hô to, đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa thẳng đến chiếc kia xe cảnh sát mà đi. 2 giây về sau, đạn hỏa tiễn tinh chuẩn đánh vào tiểu dã nam chỗ trên xe cảnh sát. Oanh, tiếng nổ vang lên, xe cảnh sát bị oanh rời đất mặt cao 2-3 mét, sau đó trọng trọng ngã xuống đất, biến thành một quả cầu lửa. Bung xuống hỏa tiễn máy phát xạ, Lâm Hoan đốt một điếu thuốc hít một hơi, thông qua bộ đàm nói ra, làm xong, thừa dịp viện quân của địch nhân còn chưa tới, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Vài giây đồng hồ về sau, Diệp Diệp đám người từ tam khẩu cao ốc đi ra, bọn hắn ở bên trong thời điểm cũng đã âm thầm quan sát đến phía ngoài tình hình chiến đấu. Nhưng vẫn là không cách nào xem thỏa thích toàn cục. Thẳng đến sau khi ra ngoài mới phát hiện Lâm Hoan nói tới làm xong là có ý gì. Đây chính là nghiêng về một phía đồ sát. Ta ngọa táo, nhìn thấy bộ mặt giống như Tu La địa ngục tràng cảnh. Diệp Diệp đám người nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh trên mặt càng là hiện lên một vệt vẻ không đành lòng. Thấy thế, Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi chút nữa liền sẽ có đại bộ đội chạy tới nơi này. Thậm chí sẽ có cấp A trở lên cường giả đến. Các ngươi nên không phải muốn lại để cho ta khổ chiến một trận A, lời này vừa nói ra. Đám người lập tức tỉnh táo lại. Tiếp lấy không cần Lâm Hoan thúc giục liền ngồi vào trong xe. Lâm Hoan lắc đầu, ngồi lên vị trí lái. Phát động xe sau nhấn xuống trên tay điều khiển từ xa cái nút. Đợi đến Rander Kokuro biến mất tại xa xa trong bóng đêm về sau. Tam khẩu tập đoàn cao ốc nội bộ vang lên liên tiếp tiếng nổ. Ánh lửa ngút trời, dòng dã 60 tầng tam khẩu tập đoàn cao ốc, tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong liền bị san bằng thành đất bằng. Đông Kinh kế hoạch mục tiêu cuối cùng hoàn thành. Lực lượng phòng vệ mặt đất thứ 9 sư đoàn là phụ trách Đông Kinh thị phòng vệ một cái bộ đội. Giờ phút này, sư đoàn trong bộ chỉ huy bầu không khí có chút ngưng trọng. Sư đoàn trưởng Okamoto mở miệng nói ra, tình huống trước mắt đã được đến xác nhận, Hắc Mộc khu đồn cảnh sát 50 danh cảnh sát toàn bộ chiến tử. Tam khẩu tập đoàn 97 vị viên chức cũng tất cả đều bị tàn nhẫn sát hại. Tam khẩu tập đoàn cao ốc bị tạc hủy, địch nhân thân phận không rõ, nhân số không rõ, đi hướng cũng không phải rất rõ. Nói xong, trong phòng chỉ huy bầu không khí lại lần nữa ngưng trọng mấy điểm. Sau một lúc lâu, một vị đại tá đứng dậy nói ra, Okamoto tướng quân, mời ngài hạ mệnh lệnh đi. Những sĩ quan khác cũng đều đứng người lên, cảm xúc xúc động phẫn nộ nói ra, xin ra lệnh đi. Chúng ta nhất định sẽ đem những cái kia hung đồ chém thành muôn mảnh. Okamoto nhẹ gật đầu, nói ra, Bộ Quốc phòng ra lệnh cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đánh chết những cái kia cuồng đồ. Đông Kinh toàn thành tiến vào thời gian chiến tranh tình trạng báo động. Hiện tại ta mệnh lệnh Kato đại tá dẫn đầu 2 cái ma bước đoàn. Liên hợp đồn cảnh sát phong tỏa toàn bộ Đông Kinh thị cửa ra vào. Matsumoto đại tá, Fujiwara đại tá, 2 người các ngươi phân biệt dẫn đầu 2 cái máy bay trực thăng làm. 2 cái ma bộ doanh, 1 cái bộ chiến xe liên, 1 cái xe tăng liên. Đối với tam khẩu tập đoàn cao ốc xung quanh địa khu tiến hành thảm thức lục soát. Một khi phát hiện tung tích của địch nhân, có thể lập tức khai hỏa. Vâng, bị điểm đến danh tự 3 vị đại tá cùng nhau kính cái quân lễ. Sau đó quay người đi ra phòng chỉ huy, bắt đầu lãnh binh tác chiến, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Okamoto lạnh giọng nỉ non nói, vô luận các ngươi là ai, tại chúng ta Đại Nhật Bản quân nhân đế quốc dòng lũ sắt thép dưới, đều muốn hóa thành một đám bùn nhão, cách chương.